Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64. Xác nhận xem qua ảnh mất ngủ sai người. Cổ Lâm Hàn nhìn cô nói. Gia đình cô không có việc bảo cô đi kết thân cái gì. Sợ tôi không kết hôn được. Vu Tịch xoa bụng nói. Cổ Lâm Hàn nhìn cô. Sao? Lại đói nữa à? Vu Tịch ngẩng đầu lên. Giống như một con chó Nhật. Đáng thương gật đầu. Cổ Lâm Hàn khịt mũi. Ai bảo cô chạy nhanh như vậy? Xứng đáng. Cổ Lâm Hàn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đi thôi. Về trước. Về. Về đưa cô đi ăn. Cố Lâm Hàn nói thêm. Một Vu Tịch nghe thấy ăn mới đứng dậy. Ok. Tôi muốn ăn bún ốc. Cổ Lâm Hàn cau mày. Đó là cái gì? Vu Tịch nói. Chỉ là một món ngon. Đi, tôi đưa anh đi biết thôi. Cổ Tân Tân cau mày. Cậu vừa ăn giờ lại ăn nữa. Cổ Lâm Hàn quay lại nói. Bây giờ cô ấy là một con heo. Phi, đó là bởi vì bây giờ tôi có một con heo con trong bụng. Vu Tịch chỉ vào bụng mình. Cố Lâm Hàn cười. Đương nhiên là heo mẹ sẽ sinh ra heo con. Phi. Là heo được gieo mầm nên sẽ sinh ra heo con. Vu Tịch vỗ bụng nói. Cổ Tân Tân không thể chịu được hai cái đứa ngây thơ này. Cô ấy nói ở phía sau. Oa, Cổ Lâm Hàn, anh thật sự ít ở bên Vu Tịch đi. Tôi nghĩ bây giờ anh càng ngày thơ như cậu ia. Cổ Lâm Hàn cau mày. Giận dữ tự hỏi. Anh bị điên à? Vậy mà anh lại đi nói heo hay không phải heo với cô? Người phụ mũ chết tiệt này đúng là u ác tính. Nên tránh xa co ra. Cổ Lâm Hàn cau mày bước ra ngoài. Vu Tịch bĩu môi đi theo sau. Cổ Tân Tân nói. Thật là, tớ thấy anh ta khá thích cậu đó. Lúc này Vu Tịch mới nắm chặt lấy cổ áo của Cố Tân Tân. Sau này cậu bớt nói nhảm đem hai chúng tớ đến với nhau. Cổ Tân Tân cau mày. Thực sự không có khả năng. Tuyệt đối không, trông Cổ Tân Tân có vẻ đáng tiếc, nhưng nhìn thấy Vu Tịch đang thực sự tức giận, cô ấy đã đưa tay ra thề. Được rồi, sau này tớ sẽ không nói về hai người nữa. Được rồi, nếu nói nữa thì tớ sẽ béo lên 5 kg, béo lên trên bụng. Được rồi, cậu nói rồi đó, Vu Tịch tin tưởng cô ấy sẽ không dám thề độc như vậy. Cổ Tân Tân nói, tớ nghĩ các cậu đã xảy ra quan hệ như vậy. Chẳng lẽ thực sự không có chút khả năng nào sao? Vậy hai người tính là gì? Chúng tớ chỉ có thể tính là xác nhận xem qua ánh mắt. Ngủ sai người. Cổ Tân Tân thở dài nhìn Vu Tịch đi ra ngoài. Cô ấy chỉ có thể lắc đầu. Thật đáng tiếc, nhưng có lẽ cũng có một chút khả năng. Lúc này nhìn đến. Cổ Lâm Hàn đối xử với cô. Nhưng tốt như vậy. Tuy anh giống như không muốn thừa nhận. Nhưng Vu Tịch này càng giống đầu gỗ hơn. Cũng khiến người khác hơi đau đầu. Vu Tịch đi xuống cùng Cổ Lâm Hàn. Anh là một người đàn ông to lớn đi ngang qua trong ký túc xá nữ. Thật sự là đáng sợ chết người. Khi đi đến cửa, liền nhìn thấy gì quản lý ký túc xá. Tưởng lúc bà ấy đi vào sẽ bị hỏi nhiều. Nghiêm khắc muốn chết. Cô thấy rất lạ. Làm thế nào mà Cổ Lâm Hàn lại vào được? Ai biết vừa đi đến cửa. Dì quản lý ký túc trực tiếp cười với Cố Lâm Hàn. Tìm được bạn gái rồi à? Vâng. Dì. Cố Lâm Hàn cúi đầu. Được rồi. Lần sau lại tới chơi nhé. Dì quản lý ký túc hăng hải nói hát đây là ký túc xá nữ. Lần sau lại đến chơi là cái quái gì vậy? Vu Tịch nhìn anh không nói nên lời. Tuy nhiên, nhìn nghiêng, anh chàng này quả thực có chút cám dỗ. Cô xoa bụng nghĩ thầm. Heo con, người ba này của con quá yêu nghiệt. Nếu sinh ra con chắc chắn còn yếu nghiệt hơn nữa. Vẫn nên bỏ đi, cô không thể làm hại người trong thiên hạ. Cách chương.